Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 294, chương 293. Ma sư, Phù Du Thành, anh Brad, tại đây tòa trôi nổi tại bên trên bầu trời, từ 100 cái tầng lầu chỗ trồng chất mà thành giả tưởng trong thành lũy. Đồng dạng có một năm bốn mùa, chỉ bất quá anh Grad một năm bốn mùa cùng thế giới hiện thực có bản chất khác biệt. Bởi vì, anh Grad một năm bốn mùa cùng khí hậu là không quan hệ. Vẻn vẹn cùng tầng lầu chỗ hoàn cảnh có quan hệ. Tại anh Grad bên trong, có khí hâm nóng rất cao khốc nhiệt địa khu, có nhiệt độ rất thấp tuyết động địa khu, có lâu dài biến hóa bất định địa khu. Cũng có khí về sau vô cùng thoải mái nhiệt độ bình thường địa khu. Cái gì cần có đều có. Đương nhiên, ngoại trừ nhiệt độ không khí bên ngoài, anh Grad bên trong đồng dạng có còn lại khí hậu tham số. Tỉ như gió, tỉ như mưa, tỉ như khí ẩm, so như hạt bụi, thậm chí còn có thành bầy tiểu trùng chờ cùng loại với tự nhiên bối cảnh khí hậu tham số tồn tại. Nhưng các người chơi có khả năng trong cái thế giới này cảm nhận được đủ loại khác biệt hoàn cảnh. Mà tại những hoàn cảnh này bên trong, có rất nhiều đối người chơi mà nói tương đương ác liệt thậm chí có thể được xưng là hiểm ác hoàn. Cảnh, có nhưng cũng có chút cảnh đẹp ý vui, tương đương nhường người hai mắt tỏa sáng. Anh Grad thứ 24 tầng liền là một chỗ như vậy. Đó là đại bộ phận đều bị mặt nước bao trùm một cái hồ triều hệ tầng lầu. Tầng lầu đường lớn khu chính là một cái tên là thành trấn. Đó là một tòa tại to lớn hồ trung ương cấu dựng lên sức người đảo. Sức người đảo bốn phía có hướng bốn phương tám hướng mở rộng mà ra từng đầu dài nhỏ cầu nổi. Này chút cầu nổi kết nối lên khan cái kia lôi trạch chung quanh vô số đảo nhỏ. Hơi hướng bắc một chút, còn có một cái mọc ra to lớn cây ngắm cảnh cảnh điểm. Đang chơi nhà bên trong xem như có phần bị khen ngợi. Đương nhiên, này một ít đảo cũng không phải là trong vòng. Thậm chí còn có địa phương là tràn ngập quái vật luyện công khu. Có thể xông vào trong đó chỉ có đẳng cấp tại 30 trở lên người chơi. Nếu không, vậy liền hội tương đối nguy hiểm. May mắn. Tới hiện tại, đẳng cấp tại 30 trở lên người chơi đã không phải là không có. Thậm chí, còn có đẳng cấp tại 40 trở lên người chơi. Hiện tại đang ở tầng lầu cao hơn bên trong khai hoang. Này chút người chơi chính là toàn bộ sao bên trong cao cấp nhất người chơi. Mỗi một cái đều lệ thuộc vào thanh danh nổi tiếng đại công hội. Làm tuyến đầu công lược tổ một thành viên. Đang ra sức cùng mạnh mẽ quái vật chiến đấu. Đối tại bình thường người chơi mà nói, này chút công lược tổ thành viên là xa không thể chạm tồn tại. Càng là có thể mang chính mình rời đi cái thế giới này hy vọng. Bởi vậy, ước mơ lấy công lược tổ người chơi có rất nhiều. Nhưng sợ hãi, hoảng hốt thậm chí chán ghét lấy công lược tổ người chơi cũng có rất nhiều. Dù nói thế nào, năng lực đều không có nghĩa là nhân phẩm. Tại công lược tổ bên trong, liền có một chút phong bình thật không tốt công hội cùng người chơi. Nhường người chơi sợ hãi, hoảng hốt lại chán ghét lấy. Mà tại đây chút công hội bên trong, liền có một cái đánh giá khen chê không đồng đều công hội. Cái này công hội bên trong thành viên chính là một đám beta người. Bọn hắn có rất nhiều tại trò chơi vừa lúc mới bắt đầu liền bỏ xuống tất cả người chơi. Chỉ lo chính mình mạnh lên, cuối cùng đạt được đầy đủ thực lực người chơi. Bọn hắn có rất nhiều ẩn giấu đi thân phận, trộn lẫn người chơi bên trong. Cuối cùng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân vạch trần thân phận. Gia nhập cái này công hội người chơi. Các người chơi sở dĩ đối cái này công hội đánh giá khen chê không đồng đều. Chủ yếu xuất từ hai cái phương diện. Bao phương diện là bởi vì cái này công hội chính là sao bên trong trước mắt mạnh nhất công hội. Dù cho bên trong thành viên chỉ có hơn 10 người, nhưng này mỗi người đều là đã từng beta người, tự nhiên không có khả năng yếu đi nơi nào. tại tuyến đầu cũng là công nhận nhất phát triển thành viên. Mỗi lần thủ tầng boss công lược chiến đều nhất định đứng tại phía trước nhất. Công hội hội trưởng thậm chí bị cho rằng là sao bên trong xuất sắc nhất quan chỉ huy. Tại mỗi một lần thủ tầng boss công lược tranh tài đều được đề cử làm người lãnh đạo. Phụ trách chỉ huy tất cả người chơi công lược boss, cho đến nay chưa bao giờ có thua trận. Danh xưng chỉ cần có hắn ở đây, thủ tầng boss liền nhất định có thể bị thảo phạt, thậm chí là không tổn hao gì quá quan. Biếm phương diện tự nhiên là bởi vì cái này thân phận. Cho đến nay, vẫn như cũ còn bị một số người cho rằng là một đám vì tư lợi ra hỏa, làm cho không người nào có thể đạt được hảo cảm. Thế nhưng, so đi lên beta người người người kêu đánh tình huống, hiện tại tester Phong Bình cùng đãi ngộ không thể nghi ngờ đã khá nhiều. Ít nhất, beta đắng người hoàn toàn chính xác có đứng ra, làm giải phóng tất cả người chơi mà tiếp tục không ngừng tại tuyến đầu tham dự lấy công lược. Còn thỉnh thoảng đều sẽ cấp cho tình báo mới nhất cho tầng dưới người chơi, nhưng các người chơi có thể biết từng cái tầng lầu quái vật phân bố, nguy hiểm địa khu cùng với nhiệm vụ NPC chỗ trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua bồi dưỡng được một đám dũng cảm đi ra thành trấn, cầm vũ khí lên, đồng dạng đang kéo dài chiến đấu trung tầng người chơi. Có dám ở đây, cái này công hội mặc dù vẫn chưa tới người người ủng lập mức độ, thế nhưng tiêu trừ rất nhiều người chơi đối beta người ác cảm cùng ấn tượng. Ước mơ bọn hắn người có, chán ghét bọn hắn người có, mà phi thường khách quan đối đãi lấy bọn hắn người, đồng dạng cũng có. Này so sánh lên trước kia, đã là tương đối lớn tiến bộ. Các người chơi đều biết, dẫn đến cái này tình huống xuất hiện là một người. Một cái tại beta người gian nan nhất thời kỳ bên trong, không ngừng đứng dậy, dùng lười nhác lại thái độ hờ hững, đem tất cả mọi người ác ý, tính toán cùng với âm mưu đều cho nhìn thấu, đá văng ra thậm chí ăn miếng trả miếng, sau cùng nhường beta người công hội có thể dừng chân, cũng nhận lấy phần lớn người công nhận nhân vật. Tên của hắn kêu cái gì? Nói thật, rất nhiều người cũng không biết, các người chơi chỉ biết là người này vẫn luôn mang theo một con mỹ lệ phượng điệp làm sứ ma. Mặc dù là công lược tổ quan chỉ huy, có thể thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Không chỉ có được kinh người kiếm kỹ thực lực, hắn sứ ma còn có thể sử dụng đủ loại kỹ năng đặc thù, nhất là có thể mang đến mặt trái trạng thái giảm ích kỹ năng. Nghe nói liền có được mạnh nhất kháng tính thủ tầng boss đều khó mà may mắn thoát khỏi, thường đều bị khống chế lại. Người hiểu chuyện nhóm vì thuận tiện xưng hô đối phương, làm đối phương lên qua đủ loại ngoại hiệu, tỉ như điệp sứ giả, beta tướng quân, chỉ huy tay cừ khôi, công lược chi vương, vân vân vân vân, có tiết tháo hoặc là không tiết tháo ngoại hiệu đều lên qua. Thế nhưng mọi người nhất thường xuyên sử dụng ngoại hiệu vẫn là chỉ có một cái. Ma sư, là sứ ma ma, là sư đoàn sư, tức dẫn theo sứ ma, lại dẫn theo sư đoàn, chiến đấu tại tuyến đầu người chơi. Cái kia chính là ma sư, giờ này khắc này bên trong, vị này nhân vật truyền kỳ ngay tại Ancrat thứ 24 tầng bên trong. Bởi vì hắn xuất lĩnh công hội Hồng Dực, trước mắt căn cứ liền là khan cái kia lôi trạch. Keng linh, có chút êm tai chuông lục lạc tiếng sáo vang lên lấy. Đó là một cái cửa quán rượu bị đẩy ra chỗ kích thích thanh âm. Rama liền một bên ngáp, một bên như vừa mới rời giường một dạng, xe nhẹ đường quen đi tới trong quán bar. Mà tại cái quán bar này bên trong, lại là đã có từng cái người chơi. Hội trưởng, buổi sáng tốt lành, hội trưởng, từng cái người chơi lần lượt hướng về Rama nhấc tay chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Rama mặt ủ mày trâu đáp lại. Ô, đứng tại hắn trên bờ vai thải hồng hoa điệp đồng dạng gương mặt bối rối. Nhìn kỹ, bao quát Rama ở bên trong, Ở đây hết thảy người chơi khung HP trái đầu trên đều có một cái văn chương. Cái kia là công hội văn chương. Một khi gia nhập công hội, lệ thuộc vào cái kia công hội văn chương sẽ xuất hiện tại khung HP trái đầu trên. Mà, Hồng Dực, công hội văn chương, đang là một đôi triển khai cánh chim màu đỏ. Nơi này hết thảy người chơi. Toàn bộ đều là Hồng Dực, công hội thành viên. Bọn hắn cũng là trước mắt đẳng cấp toàn bộ đi đến cấp 40 trở lên game thủ hàng đầu. Đến mức Rama, cấp bậc của hắn càng là tại tất cả mọi người phía trên. Cái này là Rama trước mắt đẳng cấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.